dài độ 50 thước Anh. Ông cũng tính toán trọng lượng chính xác của thực phẩm gồm trà, cà phê, bánh mì khô, thịt muối, rượu. Ông cũng không quên mang theo một cái lều, cái chăn, súng và đạn dược dự trữ. Ngày 16 tháng 2, chiếc tàu Resolute thả neo trước Greenwich, phụ trách việc cung cấp lương thực và đồ dùng cho chuyến thám hiểm cuối cùng của ngài James Ross ở vùng Bắc Cực. Thuyền trưởng Bennett là một người khả ái. Ông ta đặc biệt quan tâm đến chuyến du hành của bác sĩ Ferguson mà ông ta đã ngưỡng mộ từ lâu. Hầm tàu được tu chỉnh, khinh khí cầu được thận trọng đưa đến tàu vào ngày 18 tháng 2 và đưa xuống hầm tàu để tránh mọi tai nạn. Cái giỏ treo và những phụ tùng của nó, những mỏ neo, sợi dây, thực phẩm, thùng nước mà người ta phải đem theo lên khinh khí cầu đều được mang xuống hầm tàu dưới sự kiểm tra của Ferguson. Người ta đưa xuống tàu 10 thùng axit sulfuric và 10 thùng sắt dụng cũ nhằm tạo ra khí hydro. Lượng này vượt quá nhu cầu nhưng phải dự trù cho những thất thoát có thể xảy ra. Máy nhằm tạo ra hơi ga và hơn 30 chiếc thùng được đặt ở dưới đáy hầm tàu. Công việc chuẩn bị chấm dứt vào tối ngày 18 tháng 2. Hai căn phòng thật tiện nghi dành cho bác sĩ Ferguson và ông bạn Kennedy. Dick, trong khi thề sống chết rằng sẽ không tham dự vào chuyến đi này, cũng đã lên tàu với những vũ khí đi săn. Ba nhà du hành lên tàu trong ngày 19 tháng 2. Họ được thuyền trưởng và thủy thủ đoàn tiếp đón niềm nở. Bác sĩ Ferguson tỏ ra lạnh lùng và bận rộn trước chuyến đi. Dick thì cố nén xúc động. Joe thì hớn hở. Anh luôn miệng nói những điều khôi hài làm cho ai nấy đều thấy vui vẻ. Hội địa lý hoàng gia tổ chức một bữa tiệc chia tay cùng bác sĩ Ferguson và Dick Kennedy. Dick rất bối rối vì ông ta được khen ngợi dồn dập. Ai cũng cho rằng ông đã quá khiêm nhường bởi sự có mặt của ông trong chuyến thám hiểm. Dick lại càng đỏ mặt hơn. Lúc mọi người ăn tráng miệng thì có điện mừng của nữ hoàng được chuyển đến. Nữ hoàng có lời khen ngợi đối với hai nhà du hành và chúc công việc của họ thành công tốt đẹp. Mọi người lại nâng ly lần nữa chúc mừng nữ hoàng. Vào lúc nửa đêm, sau những cái bắt tay cảm động và nồng nhiệt, tất cả thực khách chia tay nhau. Đêm hôm ấy, mọi người đều ngủ trên tàu. Ngày hôm sau, 21 tháng 2, lúc 3 giờ sáng, khi những lò tàu hơi nước được khởi động và kêu lên, dưới sức đẩy của cánh quạt nơi chân dịch, tàu nhổ neo. Chiếc Resolute chạy về hướng cửa sông Themis. Chương 5. Hướng đi của khinh khí cầu. Chiếc tàu Resolute chạy nhanh về phía mũi hảo vọng. Thời tiết hôm đó rất đẹp, mặc dù biển động mạnh. Ngày 30 tháng 3, 27 ngày sau khi khởi hành từ London, núi Cái Bàng hiện ra ở chân trời. Ngày hôm sau, chiếc tàu đi về phía nam để đi qua một địa điểm phía nam châu Phi và qua kênh Mozambique. Không bao lâu, Joe đã xem tàu như là nhà của mình. Ai cũng thích tính thẳng thắn và vui vẻ của anh. Một phần lớn sự nổi tiếng của chủ nhân đã chuyển sang anh rồi. Người ta nghe anh nói như một nhà thông thái vậy. Một ngọn gió nhẹ rất thuận chiều đã đẩy mạnh tiến độ của chiếc Resolute về nơi đã định. Việc di chuyển trong kênh Mozambique đặc biệt êm ả. Chuyến đi biển thuận lợi đã mở ra triển vọng tốt đẹp cho chuyến bay trên khinh khí cầu. Mọi người đều mong đến nơi và muốn giúp một tay trong công việc chuẩn bị của bác sĩ Ferguson. Cuối cùng, những người trên tàu đã nhìn thấy thành phố Zanzibar từ xa. Nó nằm trên một hòn đảo cùng tên và ngày 15 tháng 4, lúc 11 giờ sáng, tàu bỏ neo trong cảng. Hòn đảo Zanzibar thuộc Vương quốc Hồi giáo Mascate, ban giao với Pháp và Anh. Chắc chắn là thuộc địa đẹp nhất rồi. Hải cảng có nhiều tàu thuyền từ những vùng lân cận lui tới. Hòn đảo chỉ cách bờ biển châu Phi bằng một con kênh, mà nơi rộng nhất không đến 30 dặm. Khi tàu Resolute đến nơi, ông lãnh sự Anh quốc ở Zanzibar lên tàu và tự nguyện sẵn sàng giúp đỡ bác sĩ. Từ một tháng qua, những nhật báo của châu Âu đã thông báo cho ông biết về chuyến du hành của Ferguson. Tuy nhiên, đến lúc đó, ông vẫn cho rằng đó là chuyện không có trên thực tế. Tôi đã nghi ngờ, ông lãnh sự nói khi đưa tay ra bắt tay Samuel Ferguson. Nhưng bây giờ thì tôi đã tin rồi. Ông bắt tay Dick Kennedy và dĩ nhiên cả anh chàng Joe tốt bụng nữa. Ông lãnh sự cẩn thận giữ những lá thư của đại quý Speakey viết cho mình và chuyển tận tay Ferguson. Thư kể rằng đại quý Speakey và đoàn tùy tùng đã phải chịu đói rét khủng khiếp với những khó khăn do thời tiết khắc nghiệt trước khi đến được xứ Ugogo. Ông ta đã tiến lên phía trước một cách vô cùng chậm chạp và nghĩ khó có thể cho biết tin tức về họ một cách nhanh chóng được. Đây là những trở ngại mà chúng ta biết để tránh thôi, bác sĩ Ferguson nói. Hành lý của ba nhà du hành được đưa đến nhà viên lãnh sự. Người ta dọn chỗ để đem khinh khí cầu lên bãi biển Zanzibar, nơi gần tháp đèn hiệu. Họ chọn một chỗ thuận tiện cạnh một công trình kiến trúc khổng lồ có khả năng che chắn những cơn gió từ phía đông thổi đến. Người ta dựng hai cây cột cao 80 bộ và cách nhau cũng bằng ngần ấy bộ. Một cái trục được gắn trên đầu mỗi cột để có thể đưa khinh khí cầu lên cao bằng những dây cáp nằm nối liền hai đầu cột. Lúc này, khí cầu đã hoàn toàn xẹp xuống. Khí cầu nhỏ bên trong nối liền với đầu khí cầu lớn bên ngoài để có thể kéo lên cùng một lúc. 30 thùng hỗn hợp sắt cũ và axit sulfuric dùng để hòa tan trong nước và khí hydro sẽ được đưa vào các ống dẫn. Như thế, cả hai khí cầu sẽ nhận được một lượng ga hạn chế. Công việc này bắt đầu vào đêm hôm sau vào khoảng 3 giờ sáng và kéo dài trong 8 giờ đồng hồ. Ngay hôm sau, khí cầu được phủ một lớp lưới đung đưa nhẹ nhàng bên trên cái giỏ treo, được giữ chặt nhờ nhiều túi đất. Cỗ máy làm giãn nở được đặt thật cẩn thận vào trong giỏ treo, và những chiếc ống lấy ra từ khí cầu được đút vào trong những thùng ống tròn. Những mỏ neo, dây nhợ, dụng cụ, chăn du lịch, lều, thực phẩm, vũ khí nằm ở vị trí đã định trong cái giỏ treo. Nước thì đã được lấy ở Zanzibar. Trọng lượng để giữ thăng bằng được phân bố trong 50 chiếc túi đặt ở đáy giỏ. Công việc chuẩn bị này kết thúc vào lúc 5 giờ chiều. Những người lính gác không ngừng canh phòng xung quanh đảo và những chiếc thuyền nhỏ của tàu Resolute chạy tuần tiễu khắp con kênh. Những người da đen tiếp tục bộc lộ sự giận dữ của mình bằng tiếng la hét, cử chỉ vặn vẹo và nhăn nhó. Những phù thủy chạy quanh các đám người, kích động họ. Một vài người cực đoan cố lội qua đảo, nhưng họ dễ dàng bị đẩy ra xa. Lúc đó, những thủ đoạn phù phép bắt đầu. Những người gọi mưa cho rằng họ có thể hô phong quán vũ và những trận mưa sẽ đến để giúp đỡ họ. Bất chấp những nỗ lực ấy, bầu trời vẫn trong xanh. Vào khoảng 6 giờ chiều, bữa ăn tối cuối cùng tập hợp những nhà du hành cùng với vị thuyền trưởng và các sĩ quan của ông. Bữa ăn hôm đó thật buồn. Sắp đến giờ quyết định, mọi người suy nghĩ miên man. Số phận những con người liều lĩnh này sẽ như thế nào đây? Nếu như những phương tiện chuyên chở không thành, họ sẽ ra sao giữa những thổ dân hung dữ trong những vùng chưa được khám phá hay giữa sa mạc rộng mênh mông? Người ta e sợ sự quá khích làm hại đến bác sĩ Ferguson và đoàn tùy tùng của ông. Cả ba nhà du hành đêm hôm đó đều ngủ lại trên tàu Resolute. Vào lúc 6 giờ sáng, họ rời phòng và đến đảo Kumbeni. Vào lúc 9 giờ, ba người bạn đường đã nằm gọn trong giỏ treo. Bác sĩ đốt chiếc đèn xì để tạo ra một luồng hơi nóng. Khinh khí cầu được giữ thăng bằng trên mặt đất, bắt đầu nâng cao lên trong vòng vài phút. Những thủy thủ phải tháo dần những sợi dây mà họ đang giữ. Cây giỏ treo cất cao lên khoảng 20 bộ. Hỡi các bạn! Bác sĩ Ferguson đứng giữa hai người bạn của mình, vừa cất cao chiếc nón vừa nói. Chúng ta hãy đặt tên cho chiếc thuyền không gian này là Victoria. tên đó sẽ mang lại cho nó sự may mắn. Những tiếng hoan hô thật lớn vang lên. Hoan hô nữ hoàng, hoan hô nước Anh. Đúng lúc đó, sức bay của khinh khí cầu tăng vọt. Ferguson, Kennedy và Joe chào từ biệt mọi người lần cuối. Hãy buông tất cả, bác sĩ hô to. Và khinh khí cầu Victoria bay nhanh trong không gian, trong khi bốn khẩu đại bác của tàu Resolute bắn chào danh dự cho chuyến đi. Chương 6. Lời đề nghị của Dick Kennedy. Không khí trong lành, sức gió vừa phải. Khinh khí cầu Victoria bay lên gần như thẳng đứng, cách mặt đất 1.500 bộ. Ở độ cao này, một luồng gió khá mạnh đưa khinh khí cầu về hướng Tây Nam. Một cảnh tượng tuyệt đẹp trải dài dưới tầm mắt của những nhà du hành. Đảo Zanzibar hiện ra trọn vẹn và lộ rõ trong sắc màu đậm hơn, như một bình đồ rộng lớn. Những cánh đồng có hình dáng của những mẫu bánh nhỏ nhiều màu khác nhau. Những khóm cây trên thực tế là những cánh rừng nhỏ hoặc lớn. Tất cả đẹp biết bao, Châu kêu lên và phá vỡ sự im lặng trước tiên. Không ai đáp lại anh ta. Bác sĩ thì bận theo dõi những biến động của chiếc phong vũ biểu và ghi chép những chi tiết khác nhau của chuyến bay. Tàu Resolute hiện ra dưới dạng một chiếc xuồng tầm thường và bờ biển châu Phi nằm về phía tây giống như một dải bọt nước khổng lồ. Ông không nói gì sao? Châu hỏi. Chúng ta xem. Bác sĩ Ferguson đáp trong khi hướng ống nhòm vào lục địa. Còn tôi thì tôi phải nói thôi. Cứ tự nhiên, anh muốn nói bao nhiêu thì cứ nói đi. Châu tự mình kêu lên những tiếng kêu khủng khiếp phát ra giữa đôi môi mình. Trong lúc vượt qua biển, Ferguson dự định nên giữ độ cao này. Ông có thể quan sát bờ biển trên một vùng rộng lớn hơn. Phong vũ biểu và hàng thử biểu treo trong chiếc lều mở ngõ, không ngừng được ông theo dõi. Một phong vũ biểu thứ hai được treo bên ngoài sẽ sử dụng trong những phiên trực ban đêm. Sau 2 giờ, chiếc Victoria được đẩy với tốc độ hơn 8.000 dặm. Bác sĩ quyết định đến gần đất liền. Ông điều chỉnh đèn xì để hạ khinh khí cầu xuống cách mặt đất 300 bộ. Ông điều khiển khinh khí cầu bay trên một phần bờ biển có tên là Emrima, phía đông của Phi Châu. Những rặng cây đước dày bao quanh bảo vệ bờ biển lúc thủy triều xuống, để lộ những gốc cây dày ăn ra Ấn Độ Dương. Những đồi cát trước đây tạo ra bờ biển tròn ở chân trời và núi Guru chĩa ngọn cao lên trên hướng Tây Bắc. Chiếc Victoria đi qua cạnh một ngôi làng xác định trên bản đồ. Bác sĩ nhận ra đó là làng Cao Lê. Ngọn gió hướng về phía nam, nhưng bác sĩ Ferguson không lo ngại về hướng này. Trái lại, nó còn cho phép ông ta theo con đường đã được đại quý Speke và Burton đã vạch ra. Cuối cùng, Kennedy cũng đã nói nhiều như Châu. Cả hai trao đổi với nhau những câu nói đầy vẻ ngưỡng mộ. Chấp cả những chiếc tàu chạy bằng hơi nước, một người nói. Chấp cả những tàu quá luôn, Kennedy nói. Hoàn cảnh đẹp biết bao, đúng là tiên cảnh đấy. Tôi giống như đang nằm võng và rơi vào trạng thái xuất thần. Vào giữa trưa, Ferguson trong khi xem bản đồ cho biết rằng họ đang ở trên vùng Uzaramo. Đồng quê tua tủa những cây dừa, đu đủ, cây bông dải. Châu bảo tất cả các loại cây trái này là tự nhiên, một khi nơi đây còn là phi châu. Kennedy thấy những con thỏ rừng và những con chim cút. Những nhà du hành đang bay với tốc độ 12 dặm một giờ và không bao lâu nữa sẽ ở 38 độ 20 phút trên làng Tunda. Chính nơi đó, bác sĩ Ferguson nói. Nơi mà Burton và Speakey đã ngã sốt rất nặng và tưởng rằng chuyến đi của họ đã hỏng rồi. Vì họ còn khá xa bờ biển, nhưng sự mệt mỏi và thiếu thốn đã làm cho họ cảm thấy trách nhiệm quá nặng nề. Thỉnh thoảng, họ thấy vài đoàn lái buôn nghỉ ngơi trong một kraak để tránh cái nóng, trong khi chờ đợi buổi tối dịu xuống để tiếp tục hành trình. Đó là một trang trại rộng rãi có hàng rào vây quanh cạnh những cánh rừng già. Nơi đây, những nhà buôn chọn làm chỗ nương tựa và không chỉ chống lại thú dữ, mà còn chống lại bọn cướp quanh vùng tụ tập thành những bộ lạc. Họ thấy những người dân chạy tản mát khi phát hiện chiếc Victoria. Kennedy muốn nhìn gần hơn, nhưng Samuel phản đối một cách cương quyết ý định ấy. Không, những người chỉ huy được vũ trang vũ khí có mồi lửa đấy, ông ta nói. Khinh khí cầu của chúng ta sẽ là một điểm nhắm quá dễ dàng. Một viên đạn có thể đưa đến việc khinh khí cầu bị rơi xuống không à? Châu hỏi. Ngay lập tức à? Không. Chẳng bao lâu, cái lỗ đó sẽ trở thành một vết rách rất rộng. Qua đó, tất cả khí ga sẽ thoát ra hết. Chúng ta hãy để cho họ chiêm ngưỡng thôi, bác sĩ Ferguson đáp. Nhưng phải từ xa. Nào, ta xem đất nước đang thay đổi sắc thái này. Những làng mạc thưa thớt hơn, những cây xoài đã biến mất. Mặt đất trở nên có nhiều đồi và cho cảm giác sắp gặp những ngọn núi đây. Thật vậy đấy, Kennedy nói. Hình như tôi thấy có dãy đỉnh cao ở đằng kia kìa. Phía hướng Tây, đó là những dãy núi đầu tiên của Uziraja, núi Duthumi đấy mà. Chúng ta có thể nghỉ đêm, phía sau những ngọn núi đó tôi sẽ gia tăng sức nóng ở đèn xì. Chúng ta buộc phải giữ độ cao ở 200 bộ thôi. Bây giờ thì chúng ta thoải mái hơn rồi, Kennedy nói khi khinh khí cầu bay cao hơn. Ôi, những cây gì đẹp chưa kìa, Châu la lên. Dù mọc rất tự nhiên nhưng mà nó rất hài hòa đấy nhỉ. Không cần đến một chục cây cũng đủ để tạo nên một cánh rừng rồi. Đó là những cây bao báp nhiệt đới, Ferguson đáp. Kìa kìa, lại một cây nữa. Thân của nó có đường kính phải khoảng 100 bộ. Chắc có lẽ dưới chân cây này, một nhà du hành người Pháp có tên là Maizan đã chết vào năm 1845. Và chúng ta đang ở trên làng Deze La Mora, nơi ông ta đã một mình phiêu lưu đến đó. Ông ta bị người chỉ huy dùng nậy bắt và trói trên một thân cây. Và tên da đen hung dữ đó đã lần hồi cắt những khớp gân của ông, trong khi những khúc hát chiến tranh rền vang. Rồi hắn cắt đứt cổ họng ông ta và dừng lại để mài con dao sùi máu. Hắn bước rời đầu ông ta trước khi đầu được cắt đứt. Người Pháp đáng thương đó chỉ mới 25 tuổi. Nước Pháp không trả thù vụ giết người dã man như vậy sao? Kennedy hỏi. Nước Pháp đã đòi quốc vương Zanzibar giao tên sát nhân. Nhưng quốc vương đã không bắt được hắn. Thôi, tôi không đòi hỏi dừng lại dọc đường nữa đâu, Châu nói. Chúng ta hãy lên cao đi thưa ông chủ. Hãy lên cao nếu ông tin tôi. Sẵn sàng thôi Châu. Núi Duthumi đang ở trước mặt chúng ta. Nếu như những tính toán của tôi chính xác, chúng ta sẽ bay qua đó trước 7 giờ tối. Chúng ta đi ban đêm chứ hả? Kennedy nói. Vào khoảng 6 rưỡi chiều, chiếc Victoria đã ở trước mặt ngọn núi Duthumi. Để vượt qua nó, phải lên cao 3.000 bộ. Phải nói rằng ông Ferguson đã điều khiển chiếc khinh khí cầu theo ý muốn của mình thật tài tình. Kennedy chỉ cho ông những chướng ngại vật phải vượt qua. Lúc 8 giờ tối, chiếc Victoria xuống triền núi phía bên kia. Triền núi này có độ dốc nhẹ nhàng hơn. Những chiếc neo được bỏ xuống bên ngoài cái giỏ treo và một chiếc thì đã mắc chặt vào những nhánh cây lớn. Ngay tức khắc, Joe tuột xuống bằng một sợi dây thừng và thắt chặt nó lại. Chiếc thang được thả lơ lửng và anh ta nhanh chóng leo lên. Khinh khí cầu hầu như được neo bất động và tránh được gió thổi từ hướng đông đến. Bữa ăn tối chuẩn bị xong. Những nhà du hành bị kích động bởi chuyến đi bây giờ ăn uống ngon lành. Ferguson gác từ 9 giờ, Kennedy thì vào lúc nửa đêm và Joe thì gác vào lúc 3 giờ sáng. Đêm đó, Kennedy và Joe quấn chặt chăn lại, nằm dưới lều ngủ một cách yên lành, trong khi Ferguson thì canh gác. Đêm thật yên ả. Tuy nhiên lúc thức giấc, Kennedy than thở mình bị mỏi mệt và hơi run vì sốt. Thời tiết đã thay đổi, bầu trời phủ đầy mây. Xứ sở Jungomero này thật buồn bã, trời mưa liên tục. Có lẽ chỉ trừ 15 ngày của tháng giêng là trời quang mây tạnh thôi. Một cơn mưa khủng khiếp bất chợt trút xuống những nhà du hành. Bên dưới họ, những con đường bị cắt đứt bởi những thác nước. Ba người rõ ràng ngửi được mùi khí hiro kết hợp với lưu huỳnh mà đại quý Burton đã nói đến. Ông ta nói đúng. Phải tin rằng một xác chết đã được giấu sau một bụi cây. Bác sĩ nói. Một xứ sở quá xấu. Châu đáp lại. Tôi nghĩ rằng ông Kennedy không được khỏe lắm nếu để ông ta ngủ lại nơi đây. Thật vậy đấy, tôi bị sốt cao lắm. Kennedy nói. Điều này cũng không đáng ngạc nhiên đâu. Anh bạn biết thân mến, chúng ta đang ở một trong những vùng ô uế nhất của châu Phi. Nhưng chúng ta sẽ không ở lại đây lâu hơn nữa đâu. Nào, chúng ta lên đường. Vài cái chòi xuất hiện giữa đám sương mù có mùi hôi hám đó. Xứ sở lại thay đổi sắc thái. Châu Phi thường có tình trạng một vùng rất xấu và hẹp lại nằm sát cạnh những vùng hoàn toàn tốt đẹp. Kennedy rõ ràng đang nhuốm bệnh và cơn sốt làm cho thể trạng mạnh khỏe của ông không được ổn. Thật không phải lúc ngã bệnh. Ông ta nói trong khi quấn mình vào cái chăn và nằm dưới lều vải. Hãy kiên nhẫn một chút đi, anh bạn đích thân mến. Và anh sẽ nhanh chóng qua khỏi thôi. Qua khỏi hả? Trời ạ, Samuel. Nếu trong túi du lịch của anh có thứ thuốc gì mà khiến tôi lành bệnh ngay, cho tôi uống liền đi, tôi sẽ nhắm mắt mà nuốt luôn đó. Còn hơn như thế nữa anh bạn Dick à, dĩ nhiên là tôi sẽ đưa cho anh một loại thuốc hạ nhiệt rẻ tiền nhất. Làm sao mà anh có được? Rất đơn giản thôi. Tôi chỉ cần đưa khinh khí cầu bay lên, ra khỏi những đám mây đang tràn ngập chung quanh chúng ta và tránh xa không khí hôi thối này. Chưa quá 10 phút, những nhà du hành đã vượt qua vùng ẩm ướt. Hãy chờ một chút Dick à, và anh sẽ cảm thấy ảnh hưởng của không khí trong lành và ánh sáng mặt trời thôi. Đó là một liều thuốc, Châu nói. Thật tuyệt vời. Không, rất tự nhiên thôi mà. Ồ, cái khinh khí cầu này là một thiên đường, Kennedy nói khi đã khá hơn. Thật là một cảnh đẹp hiếm có. Những đám mây lúc này đã tập trung ở dưới cái giỏ treo. Chúng bay đè lên nhau và hòa vào nhau trong một thứ ánh sáng lung linh huyền ảo. Chiếc Victoria đã lên đến độ cao 4.000 bộ. Hàng thử biểu đã cho thấy nhiệt độ hạ xuống. Mặt đất hút tầm nhìn. Ở khoảng 50 dặm về hướng Tây, ngọn núi Rubeho lấp lánh phơi mình làm ranh giới của xứ Ugogo. Gió thổi với tốc độ 20 dặm một giờ, nhưng các nhà du hành không cảm nhận được sự nhanh chóng đó. 3 giờ sau, sự tiên đoán của bác sĩ Ferguson có kết quả. Kennedy không còn cảm thấy bị run do sốt nữa và đã ăn trưa một cách ngon lành. Hey, thật như được uống sunfat ký ninh vậy. Ông ta hài lòng nói. Dĩ nhiên rồi, Châu nói. Chính nơi đây là nơi tôi sẽ chọn làm chốn nghỉ ngơi cho tuổi bóng xế của mình. Vào khoảng 10 giờ sáng, bầu không khí trong lành dần. Giữa đám mây dày đặc có một lỗ hổng, mặt đất lại hiện ra. Bác sĩ Ferguson tìm một ngọn gió đưa họ về hướng đông bắc, cách mặt đất 600 bộ. Xứ sở bên dưới chập trùng núi non, làng Jungomero xa dần về phía tây với những ngọn dừa xanh. Không bao lâu, những đỉnh núi nhọn nhô lên rải rác. Phải thận trọng tránh né những ngọn núi hình chóp nhọn có thể xuất hiện rất đột ngột. Ồ, chúng ta đang ở giữa những ngọn núi mọc tua tủa, Kennedy nói. Nếu chúng ta phải đi bộ ở đây, Ferguson nói, chúng ta sẽ đi trong một lớp bùn nhớp nhúa. Từ khi rời Zanzibar, những con thú tải đồ đạc của chúng ta sẽ chết hết quá nữa vì kiệt sức. Chúng ta sẽ trở thành những hồn ma, lòng tràn ngập tuyệt vọng thôi. Phải chiến đấu không ngừng với những người dẫn đường, những phu khuân giác, và phải chịu đựng sự thô bạo không kiềm chế được của chúng. Ban ngày nhiệt độ nóng bức, ẩm ướt, hôi hám, không thể chịu được đâu. Còn ban đêm thì lạnh buốt và ruồi mũi đốt nữa. Chưa nói đến thú dữ và những bộ tộc hung bạo. Tôi không muốn thử đâu, Châu phản đối nhẹ nhàng. Tôi không phóng đại đâu. Nếu các bạn được nghe hết những câu chuyện của các nhà du hành đã liều lĩnh mạo hiểm đi lại trong vùng này, các bạn sẽ rơi nước mắt. Vào lúc 11 giờ, Họ bay qua lưu vực sông Imanje. Thổ dân thuộc những bộ lạc sống rải rác trên những ngọn đồi này cứ vung dãy vũ khí mà đe dọa họ. Cuối cùng, họ đến Rubeho, đó là ngọn núi thứ ba và cao nhất của dãy núi Usagara. Những nhà du hành bắt đầu quan sát cấu trúc địa chất của các dãy núi ở xứ sở này. Núi Dutumi chia thành ba dãy, cách nhau bởi những cánh đồng rộng lớn nằm theo chiều dọc. Giữa những quả núi, rải rác có những khối đá khổng lồ và đá cuội. Độ dốc thẳng đứng của những ngọn núi này hướng về phía bờ biển Zanzibar. Những dốc phía tây chỉ là những cao nguyên, hình thể mặt phẳng nghiêng. Những khu đất trũng thì được phủ lớp đất đen màu mỡ và cây cối mọc tùm. Nhiều dòng nước chảy về hướng tây hợp lưu với sông Kingani giữa những khóm cây bạch phong, cây me, cây bầu và gỗ sồi nữa. Hãy cẩn thận, Ferguson nói. Chúng ta đến gần Rubeho, mà tiếng địa phương có nghĩa là lối đi của gió. Tốt hơn hết, chúng ta nên bay qua những đỉnh nhọn ở một độ cao nhất định nào đó. Chúng ta có thể lên được những vùng cao hơn như thế này không? Rất hiếm khi, độ cao của ngọn núi non ở châu Phi tương đối thấp so với những đỉnh núi ở châu Âu và châu Á. Dù sao, chiếc Victoria của chúng ta cũng sẽ dễ dàng vượt qua chúng thôi. Ít lâu sau, khí cầu nở thêm dưới tác động của sức nóng và đi lên cao một cách đáng kể. Phong vũ biểu chỉ độ cao 6.000 bộ. Chúng ta sẽ đi như thế này trong bao nhiêu lâu? Châu hỏi. Bầu không khí quanh trái đất rất dày, do đó khí cầu sẽ đi được rất xa và bay lên rất cao. Nhưng lên quá cao thì có nguy cơ bị chảy máu miệng và ù tai. Chúng ta sẽ thiếu dưỡng khí. Đã có nhiều người thử đi lên thật cao, nhưng khí cầu của họ đều bị xé rách. Và rồi họ rơi xuống có phải không vậy? Kennedy vội vàng hỏi Ferguson. Chắc chắn rồi. Nhưng mà những nhà bác học không để khí cầu rơi một cách dễ dàng như vậy, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ở độ cao 6.000 bộ, trọng lượng không khí đã giảm một cách rõ rệt. Sự dẫn truyền âm thanh gặp nhiều trở ngại và giọng nói rất khó nghe. Thị giác trở nên mờ nhạt. Mắt thì chỉ còn nhìn thấy những khối lớn, vô định. Thú vật và con người hoàn toàn không còn nhìn thấy được nữa. Những con đường thì chỉ còn là những sợi chỉ mà thôi. Bác sĩ Ferguson và hai người bạn đồng hành cảm thấy rõ ràng mình đang trong một tình trạng bất ổn. Một luồng áp lực không khí rất mạnh đưa họ đi qua những ngọn núi hiểm trở. Trên đỉnh của chúng phủ những mảnh tuyết kỳ lạ, làm họ ngạc nhiên khi nhìn thấy lần đầu. Hình dạng của chúng như công trình của Thượng Đế ngày đầu tiên lập ra thế gian này. Không bao lâu, chiếc Victoria đi xuống bờ bên kia của Rubeho. Dài rừng cây nhỏ giáp với rừng cây to, tô điểm chân trời. Bác sĩ Ferguson cho khí cầu tiếp cận mặt đất. Những cái neo được thả xuống và móc vào cành bạch phong lớn. Châu nhanh chóng len lỏi trong tàn cây, điều chỉnh chiếc mỏ neo. Bác sĩ Ferguson cho chiếc đèn xì hoạt động để giữ khí cầu có một lực đi lên trong không khí. Gió thì hầu như đột ngột dịu xuống. Bây giờ, Ferguson nói, hãy lấy hai khẩu súng, anh bạn Dick, một cho anh và một cho Châu. Và cả hai hãy cố mang về một ít thịt tươi để chuẩn bị cho bữa ăn tối của chúng ta đi. Đi săn thôi, Kennedy kêu lên. Ông ta leo xuống khỏi chiếc giỏ treo. Châu chuyền từ cành cây này sang cành cây khác. Bác sĩ Ferguson tắt cây đèn xì vì khí cầu đã nhẹ hơn khi không có hai người kia trong giỏ treo. Ông chủ không bay đi chứ? Châu kêu lên. An tâm đi cậu bé, tôi sẽ giữ thật chặt mà. Tôi sắp xếp những trang đã ghi chép lại. Chúc các bạn săn được nhiều thú và hãy cẩn thận đấy. Hơn nữa, từ chỗ tôi ngồi, tôi sẽ quan sát cảnh vật và khi xảy ra điều gì đáng ngại, tôi sẽ bắn một phát súng. Đó sẽ là dấu hiệu liên lạc. Được rồi, đồng ý. Kennedy đáp. Chương 7. Rừng cây gươm. Sau khi đi bộ nửa giờ, Dick và Joe vào một rừng cây gươm, mắt cảnh giác và ngón tay trên cò súng. Không ai biết được họ sẽ gặp phải những gì. Dù không phải là tay súng thiện xạ, nhưng Joe sử dụng khá khéo léo một cây súng. Đi bộ cũng thú thưa ông Dick, tuy nhiên đất này không tiện cho lắm. Anh ta nói trong khi dấp phải những mẩu thạch anh rải rác khắp nơi. Kennedy ra hiệu cho Joe giữ im lặng và dừng lại. Mặc dù Châu thật nhanh nhẹn, nhưng anh không có cái mũi thính của người đi săn. Trên mặt nước, nơi vài cái ao còn đọng lại, một đám linh dương đang giải khát. Những con vật dịu dàng này hình như đánh hơi thấy nguy hiểm, tỏ vẻ lo lắng giữa những làn ánh sáng. Chúng ngẩng cao cái đầu xinh xắn của mình một cách lanh lẹ, hết mũi đánh hơi trong không khí để nhận ra những người thợ săn. Kennedy vòng qua những tảng đá, trong khi Châu dừng lại. Đến đúng tầm tay, ông ta ngắm và bắn. Cả đám linh dương biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lại một con linh dương đực bị thương nơi vai, ngã xuống. Đích lao đến con mồi. Anh cứ thoải mái làm đi anh bạn. Anh cũng biết với tư cách là một thợ săn, tôi không màng đến con mồi ngoài việc hạ nó đâu. Tôi chắc là như vậy rồi, thưa ông Đích. Như vậy, chắc ông có thể nhóm giúp tôi một cái bếp với 3 tảng đá nhỏ chứ. Ông ta làm ngay một cái bếp. Một lúc sau lửa đã cháy to lên. Châu đã lấy vài cái xương sườn, những phần mềm nhất của thịt thăn và nướng nó lên thật ngon lành. Thức ăn đây sẽ làm cho anh bạn Samuel thích thú lắm đây. Kennedy vui vẻ reo lên. Ông có biết tôi nghĩ gì không, thưa ông Dick? Chắc chắn là đến món bít tết của anh rồi. Không đúng. Tôi đang nghĩ đến khuôn mặt của chúng ta nếu như chúng ta không tìm lại được khinh khí cầu. Nào, ý nghĩ gì mà kỳ cục vậy? Anh muốn nói rằng bác sĩ Ferguson bỏ chúng ta à? Không. Nhưng nếu như cái neo của ông ấy vừa rời ra thì sao? Không thể như thế được. Hơn nữa, Samuel đã không bối rối khi cho khinh khí cầu hạ xuống. Ông ấy điều khiển nó rất tốt. Nhưng mà lỡ gió cuốn ông ta đi và ông ta không trở về với chúng ta được thì sao? Này, Châu, thôi đừng có đặt giả thiết nữa được không? Đâu có gì vui đâu. Ngay lúc đó, một phát đạn nổ vang phía neo chiếc Victoria. Ồ, súng của tôi nhận ra tiếng nổ của nó mà. Châu kêu lên. Một sự báo nguy với chúng ta à? Điếc hỏi. Hay cũng có thể là cho ông ấy đấy. Châu nói. Đi thôi. Những người thợ săn giơ vội vàng những gì họ săn được và trở lại con đường mà Điếc đã đánh dấu bằng những cành cây gãy. Tiếng súng thứ hai lại vang lên. Họ cố hết sức mà chạy. Đến bìa rừng, điều trước tiên là họ nhận ra chiếc Victoria vẫn còn ở chỗ của nó và bác sĩ Ferguson nằm trong vỏ neo. Việc gì đã xảy ra vậy? Kennedy hỏi. Ôi trời ơi! Châu la lên. Anh thấy cái gì? Đằng kia kìa, một toán da đen đang dây kín khinh khí cầu. Thật vậy, cách đó 2 dặm, khoảng 30 người vừa dung tay, múa chân, tiến đến gần cây bạch phong. Vài người leo lên những cành cây cao, nguy hiểm là hiển nhiên. Ông chủ của tôi nguy mất rồi. Châu kêu lên. Nào Châu, hãy can đảm lên và nhìn cho rõ đi. Chúng ta có trong tay 4 trong số những tên đó. Nào, tiến lên. 2 người nhanh chóng vượt qua 1 dặm đường khi một phát súng nữa nổ từ cái vỏ treo nhằm vào một tên cao to đang leo lên dây neo. Một xác chết rơi từ cành cây. À! Thưa ông Kennedy! Châu kêu lên và bật cười. Bằng cái đuôi của nó! Chính bằng cái đuôi của nó mà! Một bầy khỉ! Tôi nhận ra rồi, đó chỉ là một bầy khỉ thôi. Còn hơn là những con người nữa đó! Kennedy đáp trả trong khi lao vào giữa đàn khỉ đang kêu la inh ỏi. Đó là một đám khỉ rất đáng gờm, chúng dữ tợn và thô bạo. Tuy nhiên, chỉ vài phát súng là dễ dàng khuất phục được chúng rồi. Và đám đông nhăn nhó chạy tán loạn, để lại vài con ở trên mặt đất. Cùng lúc, Kennedy bám vào thang dây, còn Châu thì leo lên cái bạch phong để gỡ neo. Chiếc vỏ treo xuống thấp ngang tầm anh ta, và anh ta dễ dàng leo vào. Vài phút sau, chiếc Victoria bay lên cao, đi về phía đông dưới sức đẩy của một cơn gió. Lúc đó là 4 giờ chiều. Chiếc Victoria gặp một luồng gió mạnh hơn. Nó từ từ lên thẳng và không bao lâu, phong vũ biểu chỉ độ cao 1.500 bộ so với mặt biển. Lúc đó, bác sĩ Ferguson buộc phải giữ khinh khí cầu bằng một sự giãn nở hơi ga khá mạnh và cho đèn xì tiếp tục hoạt động. 7 giờ. Chiếc Victoria lượn trên vùng lòng chảo Kanyeme, làng mạc khuất dưới những cây bao báp và những cây bầu. Đó là vùng Ugogo, nơi đây nền văn minh ít lạc hậu hơn một số địa phương khác ở châu Phi. Người ta ít bán những thành viên trong gia đình hơn, nhưng người và vật cùng sống chung trong những căn chòi tròn không có vách, trông giống như những đụng rơm. Sau vùng Kanyeme, đất trở nên khô khan cằn cỗi. gió lặng cùng mặt trời và không khí có vẻ như đang đi ngủ. Bác sĩ Ferguson tìm rất khó khăn một luồng gió ở những độ cao khác nhau. Ông quyết định ngủ lại qua đêm trên không, và để chắc chắn hơn, ông cho khinh khí cầu lên độ cao 1.000 bộ. Chiếc Victoria dừng lại bất động. Đêm tuyệt đẹp và đầy sao trôi qua trong yên lặng. Dick và Joe nằm trong chăn yên lặng ngủ với phiên gác của bác sĩ Ferguson. Vào lúc nửa đêm, ông được Kennedy thay. Nếu mà có động tĩnh gì, hãy đánh thức tôi dậy nha. Và nhất là đừng quên nhìn cái phong vũ biểu. Đó là cái la bàn của chúng ta. Ông dặn Kennedy. Nhiệt độ ban đêm hạ xuống đột ngột, trời lạnh. Cùng với bóng đêm, nhạc khúc của những con vật chuyên ăn đêm vang lên. Cái đói và cái khát đã xua chúng ra khỏi hang. Những con ếch cất giọng ồm ồm, hòa cùng tiếng hú của những con linh cẩu và những con sư tử điều hành cả ban nhạc sống này. Trong khi trở lại phiên gác vào lúc sáng sớm, Ferguson nhận ra rằng hướng gió đã thay đổi trong đêm. Chiếc Victoria nghiêng về hướng tây bắc khoảng 30 dặm từ 2 giờ qua rồi. Nó đã bay qua Mabunguru, một xứ sở đầy đá sỏi, rải rác đầy đó nhiều bộ xương trắng hiếu của những con trâu rừng và voi. Cây cối thì rất ít, vài ngôi làng ẩn khuất bên dưới. Thăng bằng của khinh khí cầu được tính toán theo mức độ ngang mặt biển. Thế mà xứ sở này luôn đi lên, dần đến độ cao 600 đến 700 bộ. Khinh khí cầu có khuynh hướng xuống thấp hơn mặt đất. Do đó, phải giữ nó bằng một độ giãn nở cố định. Chỉ trong trường hợp hoàn toàn không có gió, bác sĩ Ferguson để cái giỏ treo nằm trên mặt đất. Khí cầu lúc đó đã thoát khỏi một trọng lượng đáng kể, sẽ được giữ yên mà không cần đến cái đèn xì. Bản đồ đánh dấu những cái ao lớn trên dốc phía tây của Jikalawa. Joe đi đến đó một mình với một cái thùng có thể chứa khoảng 12 gallon nước. Anh ta dễ dàng tìm ra nơi đã được chỉ dẫn và trở về sau khoảng 45 phút. Joe không thấy gì khác lạ ngoại trừ những cái bẫy voi khổng lồ. Anh suýt ngã vào một trong những cái bẫy đó. Ngoài ra, Joe bắt gặp một cây sơn trà, chỗ ngôi làng nhỏ vắng vẻ. Anh ta mang về những quả sơn trà mà loài khỉ đã ăn một cách ngon lành. Nước được đưa lên khinh khí cầu một cách suôn sẻ vì cái giỏ treo hạ xuống gần sát mặt đất. Joe có thể mở neo và leo lên nhẹ nhàng ngồi bên cạnh chủ của mình. Ngay tức khắc, Ferguson tăng nồng độ của cái đèn xì và chiếc Victoria tiếp tục lên đường. Lúc này, họ ở cách KZ khoảng 100 dặm. Đây là một nơi khá quan trọng ở châu Phi. Nhờ vào gió đông nam, những nhà du hành mong có thể đến được KZ. Họ di chuyển với tốc độ 14 dặm một giờ. Lúc đó, việc điều khiển khinh khí cầu trở nên khó khăn, không thể đi lên quá cao mà không làm giãn nở nhiều hơi ga. Vì xứ sở này độ cao trung bình là 3.000 bộ. Vậy mà bác sĩ Ferguson không muốn ép sự giãn nở của nó. Do đó, ông điều khiển thật khéo léo và cho nó đi quanh co một độ dốc khá thẳng đứng và lượn rất gần trên những ngôi làng của Thembo và Turawell. Turawell thuộc Uzamwenzi, một vùng tuyệt vời, nơi có những loại cây với kích thước lớn đến mà khó tưởng tượng. Chúng ta ra đi từ Zanzibar vào lúc 9 giờ sáng. Ferguson nói trong lúc xem lại những gì ông đã ghi. Và rồi sau đó chỉ mất có 2 ngày, chúng ta vượt qua một đoạn đường mà hai viên đại quý Burton và Speakey đã mất 4 tháng rưỡi mới đi được. KZ, điểm quan trọng của Trung Phi, không phải là một thành phố KZ, chỉ là một quần thể gồm 6 cái hang rộng. Nơi đó có những chòi lá, lều trại dành cho nô lệ với những nhà sàn nhỏ, những mảnh vườn trồng tỉa rất tinh vi, những hành, khoai, cà tím, bí ngô và cả nấm. Unyamwezi là cánh đồng màu mỡ và đẹp của châu Phi. Làng mạc nằm giữa trung tâm với vài gia đình thuộc dòng họ Omani, vốn là những người Ả Rập thuần chủng. Từ lâu, họ sinh sống bằng công việc buôn bán giữa các thương gia châu Phi với các nước Ả Rập. Hàng hóa của họ gồm cây gươm, ngà voi, nữ thổ dân da màu, nô lệ da đen. Dấu chân của đoàn lữ hành đã dẫm nát những vùng đất thuộc miền xích đạo. Họ còn đến tận bờ biển châu Phi. Những nhân vật sang trọng ưa thích sự xa hoa đều mua hàng của những thương gia giàu có này. Họ sống như những người phụ nữ và những người hầu đông đúc. Đó là một đời sống hưởng lạc. Nơi đó có một sự quyên náo đẹp mắt. Phơi bày nơi đây nào là dải dốc rực rỡ, ngạp voi, rượu bình, sừng tê giác, răng cá mập, mật, thuốc lá, bông dải. Đó là một cái chợ lạ lùng nhất, nơi mà mỗi vật giá trị là bao nhiêu chỉ phụ thuộc vào người yêu thích nó mà thôi. Thình lình, sự náo nhiệt dừng lại một cách đột ngột. Chiếc Victoria vừa xuất hiện trên không. Đàn ông, phụ nữ, trẻ con, rồi nô lệ, thương buôn, người Ả Rập và người da màu, tất cả biến nhanh vào trong những căn chòi. Samuel thân mến, Kennedy nói, nếu mà chúng ta tiếp tục tạo nên những hậu quả như thế này, chúng ta sẽ khó khăn thiết lập quan hệ mua bán với những người này. Tuy nhiên, Joe nói, có một cách mua bán thật đơn giản thôi. Đó là bình tĩnh đi xuống và mang đi những hàng hóa quý giá nhất mà không màng đến những người bán. Như thế thì chúng ta sẽ giàu to. Hãy để tôi thương thuyết cho những người châu Phi này, anh bạn Samuel thân mến nha. Nếu làm như thế được thì tại sao lại không nhỉ? Bác sĩ Ferguson đáp. Ở KZ, thế nào cũng có những nhà buôn Ả Rập có học thức, ít giả mang hơn. Tôi còn nhớ các ông Burton và Speakey đã khen ngợi sự hiếu khách của những người dân thành phố. Chúng ta có thể thử xem. Và chiếc Victoria tiếp cận mặt đất, bỏ neo lên một ngọn cây gần khu chợ. Tất cả dân chúng xuất hiện trở lại, những cái đầu đưa ra một cách do dự. Có thể nhận diện được những phù thủy địa phương nhờ vào dấu hiệu bằng những giò ốc hình chóp đang tiến đến một cách mạnh bạo. Họ mang ở thắt lưng những cái bầu đen chứa đầy mỡ và những vật linh thiêng dơ giấy. Dần dần đám đông đến cạnh đoàn du hành, phụ nữ và trẻ con dây lấy họ. Những tiếng trống khua vang không át nổi tiếng ồn ào của đám đông. Những bàn tay chắp lại đưa lên trời. Đó là cách mà họ cầu nguyện thần linh, Ferguson nói. Nếu tôi không lầm, chúng ta sắp thủ một vai trò lớn đây. Ôi, ông chủ, điều đó không làm cho tôi lo âu đâu. Mùi nhang khói cũng không làm tôi chết ngạt được. Ngay lúc đó, một phù thủy đưa tay lên và mọi người im lặng. Ông ta nói với những nhà du hành bằng một thứ ngôn ngữ thật xa lạ và bí ẩn. Bác sĩ Ferguson trong lúc không hiểu được những gì người phù thủy đó nói, bỗng tuôn ra vài từ Ả Rập, và ông được trả lời với thứ ngôn ngữ đó. Người phù thủy diễn thuyết dùng những lời thật hoa mỹ và rất được mọi người lắng nghe. Bác sĩ Ferguson cuối cùng hiểu rằng chiếc Victoria bị ngộ nhận là mặt trăng bằng xương bằng thịt, và vị thần đáng mến đó đã giáng phúc đến gần thành phố cùng với ba người con trai của thần. Đó là một danh dự sẽ không bao giờ bị quên lãng trong vùng đất được mặt trăng yêu thương này. Bác sĩ Ferguson trả lời một cách trịnh trọng rằng mặt trăng cứ mỗi 1.000 năm đi tuần tra một lần vì cảm thấy nhu cầu lộ diện để gần những người ái mộ thần. Ông xin họ không nên do dự và lợi dụng sự hiện diện của thần thánh cho biết những nhu cầu và ước muốn của mình. Người phù thủy đáp rằng quốc vương bị ốm từ nhiều năm rồi, xin trợ giúp đỡ, và ông mời những đứa con của mặt trăng đến gặp quốc vương. Bác sĩ nói lại cho các bạn của mình biết. Và rồi anh sẽ đi đến để gặp quốc vương da đen đó sao? Kennedy hỏi. Có lẽ vậy, những người này đã sẵn sàng tinh thần hết rồi. Nhưng anh sẽ làm gì đây? Anh an tâm đi, anh bạn Dick. Với một chút thuốc men, tôi sẽ thoát hiểm thôi. Rồi ông nói với đám đông. Mặt trăng thương hại vị quốc vương kính yêu của những đứa con thành Unyam Wezi. Ngài đã cho phép chúng tôi được chữa lành bệnh cho ông ta. Vậy xin hãy báo cho ông ta tiếp đón chúng tôi. Bây giờ các bạn, Ferguson nói, phải tiên liệu tất cả. Chúng ta phải nghĩ đến một lúc nào đó, chúng ta ra đi thật nhanh chóng. Do đó, Dick sẽ ở lại trong cái giỏ treo và với cái đèn xì sẽ giữ một lực bay đầy đủ. Cái neo đã được cột chặt chẽ rồi, không phải sợ gì cả. Tôi xuống đất, Joe thì theo tôi, nhưng anh ta chỉ được phép đến chân cầu thang thôi. Thế nào, thưa ông Samuel? Joe kêu lên. Bộ ông chủ không muốn tôi đi theo ông đến cùng sao? Không, tôi sẽ đi một mình. Những con người này tin rằng nữ thần mặt trăng đã cho người đến viếng thăm họ. Tôi sẽ được bảo vệ bằng sự mê tín của họ. Như thế, các vị đừng sợ, và hãy ở lại vị trí mà tôi đã chỉ định cho các vị nha. Và anh muốn như thế à? Kennedy nói. Kìa kìa! Joe nói, họ thật quá khẩn thiết đối với thần mặt trăng tốt lành rồi và những đứa con trai thiêng liêng của ngài. Bác sĩ Ferguson cùng với chiếc túi cứu thương du lịch của mình đi xuống đất. Đi sau lưng là Joe. Anh này tỏ ra nghiêm trang và xứng đáng như anh ta cần tỏ ra như thế. Ngồi lại dưới chân cầu thang, chân xếp bằng như kiểu người Ả Rập, và một phần đám đông dây lấy anh ta thành một vòng tròn. Ngay lúc đó,